Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 76. Ai, không biết là đúng hay sai. Nhìn theo Uesugi Yu từ hắn nơi này rời đi. Bàn lão vẫn híp con mắt hơi mở ra. Từ U17 bên kia tin tức truyền đến. Hắn biết cái thời đại này làn sóng đã bắt đầu ở thay đổi. Akusu, đi tìm ngươi con đường của chính mình đi. Chấm ngoặc kép, nhớ tới cái kia đả thương giáo viên thể dục kiệt ngạo tiểu tử. Ban lão cười thầm trong lòng. Vốn là hắn chuẩn bị đảm nhiệm Akusu người dẫn đường. Có điều, như bây giờ cũng được rồi. Yamabuki dù sao không cách nào dành cho Akusu đầu cự long này bay lên sân khấu. Chấm ngoặc kép, một tiếng thở dài, để lộ ra hắn một tia bất đắc dĩ. Bắt được Akusu tư liệu cùng địa chỉ sau, Uesugi Yu cũng không có nhiều dừng lại, bay thẳng đến nhà hắn mà đi, làm mấy trạm tàu điện ngầm, đi vòng một đoạn đường sau. Uesugi Yu mới ở một cái trong đường phố nhỏ tìm tới Akusu nơi ở. Xem ra nhà này nhà trọ không tính quá mới, số tầng cũng chỉ có 5 tầng. Uesugi Yu lên lầu trực tiếp ở 401 nơi cửa phòng nhấn vang lên chuông cửa. Rất nhanh, bùm bùm một trận tiếng vang sau khi bên trong phòng truyền đến một cái giọng nữ dễ nghe. Đến rồi tương đương, mở cửa. Akusu Yuki có chút mộng nhìn ngoài cửa thiếu niên. Ngươi là, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn cũng không giống như nhận thức trước mặt thiếu niên. Cũng không giống như là bên cạnh hàng xóm. Cái kia. Yuki Aji ngươi tốt, mạo muội quấy rối, ta gọi Uesugi Yu, là Akusu bạn học bằng hữu, lần này là đến tìm hắn. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu ra mặt phi thường dày, tuy rằng chưa từng có từng đụng phải Akusu, vẫn như cũ mặt dày nói như vậy nói. Ân, ngươi là Jin bằng hữu sao? Khụ khụ, còn có không nên gọi ta Aji, gọi ta Yuki tiểu thư là được. Akusu Yuki trên mặt đầu tiên là xuất hiện một tia 10 điểm vẻ mặt bất ngờ, tiếp theo ho nhẹ hai lần sửa lại Uesugi Yu xưng hô. Cái kia Yu, Yuki tiểu thư thật giống có món đồ gì cháy. Uesugi Yu mũi giật giật, rõ ràng Akusu Yuki còn ở nhà bếp làm món ăn. Nguy rồi, một tiếng thở nhẹ, nàng lại liền vội vàng xoay người vọt vào nhà bếp. Mấy phút sau, thật không tiện. Thất lễ, ngồi quỳ chân ở quán vỉa hè trước. Akusu Yuki ra mặt có chút nóng lên. Chính mình dĩ nhiên ở Jin bạn học trước mặt mất mặt. Yuki à, Yuki tiểu thư, Akusu bạn học bình thường đều là lúc nào trở về. Nhìn thấy bên trong phòng không có động tĩnh. Uesugi Yu trực tiếp mở miệng hỏi. Jin, bình thường 6 giờ mới sẽ tới nhà. Cái kia Yu sao kun? Có phải là Jin lại ở trường học gặp rắc rối? Chấm ngoặc kép, Yuki trong mắt mang theo một tia lo lắng. Này sẽ nàng cũng nhìn ra rồi. Uesugi Yu vẻ mặt cùng cử động nhìn như nên cùng Akusu không phải đặc biệt thục. Nếu là như vậy Uesugi Yu chuyên tới nhà. Cũng chỉ có một khả năng. Akusu lại ở trường học đánh nhau. Nghĩ tới đây, con mắt của nàng bất chi bất giác có chút mịt mờ lên. Ngạch, Yuki tiểu thư, Akusu bạn học không có đánh nhau. Có điều ta lần này đến xác thực cũng có một số việc muốn cùng ngươi tâm sự. Mắt thấy tình huống, không đúng, Uesugi Yu vội vã giải thích. Nếu như đối diện khóc vậy hắn nhưng là thật sự đau đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, gớ tương đương là như vậy à? Chấm ngoặc kép, Yuki sắc mặt rất nhanh biến đổi. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Như vậy vị này tiểu tiên sinh, muốn hỏi chính là liên quan với Jin vấn đề gì? Akusu Yuki trong nháy mắt tỉnh táo lại, liền đối với Uesugi Yu xưng hô đều thay đổi. Bỏ ra 10 phút, Uesugi Yu lúc này mới hướng về đối diện giải thích rõ hắn đến mục đích. Vì lẽ đó, ý của ngươi là muốn cho Jin chuyển trường đến Hyotei Academy đánh tennis sao? Akusu Yuki trên mặt hiện ra một tia khổ não. Thăng sơ chung sau, Akusu những chuyện này liền đều mình làm chủ. Liền ngay cả trước đây mò đầu đều sẽ không lại làm cho nàng sơ soạng. Không sai, Akusu bạn học có trở thành thế giới đỉnh cấp vận động viên tố chất. Hơn nữa tennis vận động ngươi cũng biết. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu gật đầu khẳng định. Thế giới này đối với tennis quan tâm khủng bố cỡ nào? Có thể nói khẳng định tuyệt đối là xếp hạng các loại vận động thứ nhất. Những kia đỉnh cấp tennis vận động viên hầu như mỗi người đều là đại minh tinh bình thường tồn tại. Uesugi Yu có hay không làm bộ, Akusu Yuki cũng có thể nghe ra bên trong đạo lý. Trước nàng đều vẫn đang cố gắng làm công, cũng không có cố gắng nghĩ tới Akusu tương lai. Đa tạ ngươi, Yu Sao-kun, ngươi những câu nói này ta sẽ chuyển cáo cho Jin. Yuki sắc mặt nghiêm túc nói cảm tạ. Akusu Jin ưu tú nàng 10 phân rõ ràng, thế nhưng đồng thời có thể được những người khác khẳng định, làm mẫu thân nàng càng hài lòng. Yuki tiểu thư, thời gian không còn sớm, ta trước hết cáo từ. Nếu như mặt sau có khó khăn gì, cũng có thể tìm ta. Lưu lại một cái phương thức liên lạc. Uesugi Yu vẫn là làm ra một cái hứa hẹn. Nếu như mặt sau Akusu muốn tới Hiotei, có chút tiêu tốn có thể sẽ khó đến trước mặt vị này. Akusu Yuki trên mặt hơi một đạm. Hắn rõ ràng Uesugi Yu ý tứ, không có từ chối, chỉ là yên lặng thu cẩn thận cái này tờ giấy, vì Jin nàng cũng sẽ tiếp tục cố gắng kiếm tiền, khéo léo từ chối lưu lại ăn cơm mời. Uesugi Yu trực tiếp chuẩn bị rời đi, nhưng mà, ngay ở hắn lúc xuống lầu, ở lầu ba cửa thang gác đụng tới một cái để hắn bất ngờ ra hỏa. Hai tay cắm ở túi quần, nhuộm thành mái tóc màu xám bạc hướng về sau đầu lật đi. Nhạt con mắt màu vàng bên trong ẩn chứa ác liệt khí tức. Bộ này treo treo dáng dấp người thường vừa nhìn liền biết là cái bất lương. Quay về từ dưới đi tới Akusu Jin lộ ra một cái mỉm cười. Uesugi Yu cõng lấy túi bóng cùng hắn sượt qua. Thích, Akusu bước chân dừng lại. Con mắt rất có xâm lược tính mắt lé từ bên cạnh hắn đi tới Uesugi Yu. Phòng chừng là mới ở tiến vào học sinh đi. Akusu chỉ là ở trong lòng hơi ghi nhớ Uesugi Yu diễn. Mạo, hai người không nói gì. Nhưng mà các loại Uesugi Yu đi mau đến cùng thời. Đúng rồi, Akusu bạn học, ta ở dưới lầu chờ ngươi 15 phút. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu thanh âm không lớn. Nhưng vang vọng ở toàn bộ trong hành lang. Akusu bỗng nhiên cảm giác trái tim đột nhiên co rụt lại. Không để ý đến cầu thang phía dưới Uesugi Yu, trực tiếp dưới chân mấy cái bước rộng hướng về trên lầu chạy đi. Uesugi Yu cười thầm trong lòng. Đây mới là Akusu A. Chấm ngoặc kép, nhà trọ phía dưới. Uesugi Yu ở đây yên lặng tính toán thời gian. Quả nhiên, vẻn vẹn sau 8 phút, Akusu một mặt tức giận hướng đi xuống lầu. Bạch, Uesugi Yu chỉ cảm thấy một trận kình phong kéo tới. Một đôi bàn tay đã vững vàng nắm lấy cổ áo của hắn. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Giơ lên một cái tay nắm tay. Bí mật mang theo khủng bố giết tức giận ngữ từ Akusu hàm răng khe trong ép ra ngoài. Trong lòng hắn trọng yếu nhất người chính là hắn cái kia đần mẹ. Uesugi Yu hôm nay cử động quả thực là đụng vào vảy ngược của hắn. Ngươi lẽ nào muốn Yuki Aji như vậy cả đời sao? Uesugi Yu này đơn giản một câu nói đánh gãy Akusu động tác. Thiên phú của ngươi, ngươi tự tôn hiện tại ở sinh hoạt trước mặt không còn gì khác. Không phải sao, Akusu Jin, một tiếng lạnh a từ Uesugi Yu trong miệng phun ra. Thời gian lâu như vậy, Yuki tiểu thư nên đem có tình huống đều cùng Akusu nói một lần. Hiện tại hắn dáng vẻ ấy chỉ là sau đó hư hỏa mà thôi. Đáng ghét. Không muốn ra lệnh cho ta. Như là bị chọc vào điểm đau. Akusu nắm đấm thu rồi 3 phần. Vẫn cứ mang theo một trận quyền phong quay về Uesugi Yu khuôn mặt nện xuống. Đến, cũng thật là yêu thích làm mất mặt. Đối mặt Akusu công kích, Uesugi Yu còn không tên nghĩ đến Shishidoryo cái kia kẻ xui xẻo. Bá rồi, cánh tay dọc theo Akusu dưới nách cuốn một cái. Uesugi Yu một cái linh hoạt xoay người, kiềm chế ở Akusu đang muốn vung quyền cánh tay. Bành, tiếp theo đầu gối uốn cong. Akusu thân thể loạn choạng cả người bị Uesugi Yu trở tay áp chế ở trên mặt đất. Mặt khác, đã quên nói cho ngươi, đánh nhau ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Mang theo một tia cười khẽ, Uesugi Yu liền như vậy đầu gối đặt ở Akusu trên lưng. Hỗn đản, Akusu mắt cực tốc sung huyết, một luồng to lớn cảm giác nhục nhã truyền đến. Hắn quyết định muốn để trước mặt tên khốn kiếp này trả giá thật lớn. Tốt, không chơi tương đương đi theo ta. Vài giây sau khi, Uesugi Yu hai tay đột nhiên buông lỏng, Akusu thuận thế lan, tiếp theo thân thể cong đứng lên đến. Như một con báo săn quay về Uesugi Yu kéo tới. Bạch, bỗng nhiên, Akusu chỉ cảm thấy một trận cương phong kéo tới. Dã thú bản năng bên dưới. Hắn chỉ cảm thấy một luồng khủng bố sắc bén khí tức quay về cổ họng của hắn kéo tới. Thử, Akusu chân bắp thịt co rút lại. Dưới chân một cái rừng gấp. Hai tay giao nhau dùng cánh tay bảo vệ toàn bộ gáy cùng đầu. Nhưng mà, theo dự đoán đánh chém cũng không có đến. Nói rồi, đừng đùa, đuổi tới. Đùng đùng đùng tương đương Uesugi Yu dùng tennis vợt bóng nhẹ nhàng vỗ vỗ Akusu cánh tay. Tiếp theo quay về hắn ném một cái. Chờ Akusu từ khiếp đảm bên trong phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng tiếp được Uesugi Yu ném tới được vợt tennis. Người này, để hắn cảm nhận được cảm giác của cái chết. Nhìn Uesugi Yu đi ở phía trước bóng lưng. Akusu cặp kia nhạt vàng con mắt vẫn cứ không có lỏng xuống. Tay phải của hắn cầm thật chặt Uesugi Yu ném tới được vợt bóng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.